Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 561, Triệu Vân xuất chiến, kiến trúc, sơn lâm, chủng loại, tài liệu loại, phẩm chất, a, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này lại là một cái tài liệu loại hình kiến trúc, tuy nhiên phẩm chất mới a, nhưng chỉ cần đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, nhất định có thể biến thành một cái 10 phần tài liệu không tệ kiến trúc. Lãnh địa giống loại tài liệu này loại hình kiến trúc, cũng có một cái kia chính là tinh thiết khoáng mạch. Lãnh địa mỗi ngày đều có thể từ bên trong đào ra đại lượng tinh thiết khoáng thạch, giống loại này tài liệu kiến trúc, Chu Diễm mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Sau đó, Chu Diễm tiến lên nhìn kỹ một chút cái này lĩnh chủ triệu hoán đi ra anh hùng tư liệu, anh hùng tính danh, Vương Hạo, đẳng cấp, 100 cấp, nghề nghiệp, chiến sĩ, cảnh giới, 49 trọng thiên, anh hùng phẩm chất đều là ẩn tàng, người nào cũng không nhìn thấy, đây cũng là sân thi đấu mị lực một trong, muốn ngươi hai vị anh hùng đẳng cấp, cảnh giới, trang bị đều như thế, có thể phẩm chất chênh lệch quá lớn, cái kia trên cơ bản chiến thắng tất nhiên là cao phẩm chất anh hùng, nhưng chiến đấu loại chuyện này, cũng không thể hoàn toàn dựa theo nơi này logic, muốn là đối phương anh hùng kỹ năng cường đại, hoặc là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú lời nói, cái kia thắng bại cũng không tiện nói, cái này kiến trúc là A phẩm chất, chỉ cần xuất ra không kém bao nhiêu đồ vật đi ra, mà lại đối phương cũng đồng ý, cái kia liền có thể tiến hành cạnh tranh. Ngươi đối những kiến trúc này thật đúng là ưa thích không rời a, thật không biết ngươi cần kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc làm cái gì. Lãnh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm biểu lộ về sau, liền biết Chu Diễm muốn có ý đồ gì, coi như nắm giữ lại nhiều kiến trúc ta cũng chê ít, lãnh địa của ta cũng đủ lớn, lại cho ta 10 vạn tòa kiến trúc cũng có thể thả xuống được. Chu Diễm cũng không có nói láo, hắn hiện tại lãnh địa xác thực rất lớn, đã so với rất nhiều tiểu quốc còn lớn hơn, cùng kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc còn không bằng chuyên tâm thăng cấp mấy cái tòa kiến trúc liền tốt. Lãnh Nguyệt không nghĩ ra Chu Diễm ý nghĩ, kiến tạo kiến trúc càng nhiều, cần tài liệu cũng càng nhiều, hao phí nhân lực, vật lực, tài lực, đều là một cái con số trên trời. Bình thường phát triển lĩnh chủ, tuyệt đối sẽ không đi nhiều kiến tạo quá nhiều vô dụng kiến trúc, mà chính là phải căn cứ lãnh địa tình huống thực tế đi kiến tạo thăng cấp. Cho dù có lĩnh chủ muốn nhiều kiến tạo, điều kiện tiên quyết là lãnh địa của bọn hắn diện tích cho phép, tiền tài đầy đủ sung túc mới được a. Chu Diễm căn bản chê ít, đầu tiên là tiền của hắn nhiều, tiếp theo là hắn có thể lấy được tài liệu nơi phát ra cũng 10 phần nhiều, chỉ có những cái kia đỉnh cấp tài liệu mới có thể để đầu hắn đau, sơ cấp tài liệu còn có thể lấy được, nhưng Chu Diễm cũng không phải muốn đem tất cả kiến trúc đều thăng mát cấp, hắn có thể lên tới bao nhiêu cấp thì lên tới bao nhiêu cấp, cũng không thèm để ý. Chu Diễm tiến lên, cùng tên kia đồng dạng mang theo mặt nạ lĩnh chủ nói chuyện với nhau nói, ta dùng cái này cùng ngươi khiêu chiến, ngươi thấy thế nào? Bởi vì lôi đài là đối phương dùng tiền bày xuống, cho nên khiêu chiến người khẳng định phải đạt được đối phương đồng ý mới có thể tham gia cạnh tranh, nếu không thì không cách nào tham dự cạnh tranh. Sân thi đấu có sân thi đấu quy củ, người nào cũng không thể phá hư, không phải vậy thì lại nhận sân thi đấu khu trừ. Có thể mở dạng này một tòa sân thi đấu người, hắn thế lực tuyệt đối không nên đi hoài nghi. Người tới nơi này, bình thường cũng sẽ không chủ động đi nháo sự, mà lại khiêu chiến trước đó đều sẽ ký kết cạnh tranh hợp đồng, nếu ai chủ động nháo sự, chờ đợi bọn họ nhất định là trách phạt. Đối phương nhìn một chút Chu Diễm trong tay đồ vật, là một bản S phẩm chất sách kỹ năng, hơn nữa còn là một bản chiến sĩ sách kỹ năng, cái này làm cho đối phương hết sức hài lòng, có thể lên sân khấu triệu hoán anh hùng đi. Đối phương gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn một cái ta lãnh địa anh hùng lợi hại đi. Chu Diễm đối với Lãnh Nguyệt nói một tiếng, sau đó liền đi tới trên lôi đài. Sân thi đấu là một nơi đặc thù, đi vào lôi đài về sau, Chu Diễm phát hiện hắn có thể cùng lãnh địa tất cả anh hùng trực tiếp liên hệ. Sau đó, Chu Diễm đối với Triệu Vân nói ra, Triệu Vân, lãnh địa bên trong Triệu Vân nghe tiếng, vội vàng nói, có Mạc tướng, ta đã đi tới sân thi đấu, cái này trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi tham gia. Chu Diễm nói ra, vâng. Triệu Vân hồi đáp, cái này khiến còn lại võ sẽ cực kỳ hâm mộ. Lĩnh chủ quả nhiên yêu chuộng Triệu Vân, trận đầu liền để Triệu Vân ra sân. Chu Diễm triệu hoán Triệu Vân bóng người, theo lãnh địa biến mất, đi tới trên lôi đài. Triệu Vân một thân áo giáp màu bạc, màu trắng áo choàng, anh tuấn uy vũ tuấn lãng dung mạo, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đặc biệt là cái kia cổ khí chất, khiến người ta xem xét đã cảm thấy rất dễ chịu, mười phần có mị lực. Triệu Vân gặp qua lĩnh chủ. Triệu Vân đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, nói ra, ta tin tưởng thực lực của ngươi, Mạc tướng nhất định sẽ không để cho lĩnh chủ thất vọng. Triệu Vân tự tin hồi đáp, Chu Diễm, không nghĩ tới ngươi lãnh địa lại còn có như thế một vị anh tuấn uy vũ anh hùng. Lãnh Nguyệt cũng đứng tại dưới đài thấy được Triệu Vân khuôn mặt, có chút ngoài ý muốn. Triệu Vân tướng mạo không chỉ có anh tuấn uy vũ đẹp trai, khí chất cũng mười phần hấp dẫn người, tự nhiên sẽ để rất nhiều người thưởng thức. Lãnh Nguyệt cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân thì rất thưởng thức Triệu Vân, đó là tự nhiên, đây chính là ta lãnh địa đại tướng một trong. Chu Diễm hồi đáp, rất nhanh, lôi đài nhanh chóng quét nhìn Triệu Vân cơ bản tin tức, sau đó biểu hiện tại đối phương lĩnh chủ trước mặt. Anh hùng tính danh, Triệu Vân, đẳng cấp, 100 cấp, nghề nghiệp, võ thần, cảnh giới, 45 trọng thiên. Nhìn đến đối phương anh hùng chỉ là 45 trọng thiên cảnh giới mà thôi, cùng anh hùng của hắn chênh lệch 4 cái cảnh giới. Cái này để hắn chiếm cứ 10 phần có lực cục diện, thực lực cùng tướng mạo không hề quan hệ, tướng mạo coi như lại anh tuấn, thất bại như cũ không dùng. Duy nhất làm cho đối phương có chút lo lắng, thì là đối phương nghề nghiệp là võ thần, đây cũng là đặc thù chức nghiệp, nhưng hắn cũng chưa nghe nói qua loại nghề nghiệp này. Nghề nghiệp mạnh yếu, cũng không thể nhìn tên, có chút nghề nghiệp tên là một cái ma thần, nhưng chân thực năng lực lại yếu đến một nhóm, loại chuyện này tại lĩnh chủ đại lục cũng không hiếm thấy, ký kết hợp đồng đi. Đối phương nhanh chóng ký xuống tên của mình, sau đó nhìn về phía đối phương. Chu Diễm tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn lấy vì anh hùng của mình cùng đối phương chênh lệch 4 cái cảnh giới, liền đã thắng chắc đi. Nhưng, trên người đối phương trang bị, chẳng qua là bạch kim phẩm chất trang bị mà thôi, chỉ có vũ khí mới là kim cương phẩm chất, mà Triệu Vân trên người trang bị, đều là kim cương phẩm chất trang bị, đặc biệt là vũ khí, đây chính là linh khí, mà lại đối phương anh hùng, tuyệt đối không phải đỉnh cấp phẩm chất. Đối phương coi là thắng chắc, quen không biết rõ, Triệu Vân cũng liền ở trên cảnh giới mặt yếu hơn đối phương một bậc mà thôi, còn lại hoàn toàn thì nghiền ép đối phương. Chu Diễm cũng ký xuống tên của mình, hợp đồng hóa thành một vệt ánh sáng, biểu hiện tại trước mặt hai người. Chu Diễm cũng nhìn thấy đối phương chân thực tên, Cơ Minh Huy, song phương cạnh tranh chính thức thành dựng đứng lên. Hai vị lĩnh chủ mỗi người đứng ở dưới lôi đài, một tầng kết giới dâng lên, hai vị anh hùng ở giữa cạnh tranh đã bắt đầu. Chung quanh vây đầy không ít người, bọn họ nhìn đến song phương tư liệu về sau, đều có chút kinh ngạc. Chương 562, lần nữa khiêu chiến, cái này Triệu Vân cảnh giới mới 45 trọng thiên, có thể Vương Hạo cảnh giới đã 49 trọng thiên, cái này có thể chênh lệch 4 cái cảnh giới a. Bất quá cái này Triệu Vân tướng mạo ngược lại là 10 phần anh tuấn bất phàm, cái này muốn là một cái nữ lĩnh chủ, sợ rằng sẽ trở thành độc chiếm đi, cụ thể thắng bại còn khó nói. Cũng không biết cái này võ thần nghề nghiệp mạnh bao nhiêu, từ đối phương vũ khí phía trên đó có thể thấy được, hắn cũng là một tên cận chiến nghề nghiệp. Tất cả mọi người đang chờ mong một trận chiến này, Chu Diễm đối anh hùng của mình 10 phần tự tin, Cơ Minh Huy đồng dạng đối anh hùng của mình 10 phần tự tin, cũng đang chờ mong anh hùng của mình đánh bại đối thủ. Vương Hạo thân xuyên khôi giáp màu đen, tay nắm một thanh búa lớn, thanh này vũ khí chính là vật không nhọn, không có có nhất định lực lượng, liền nhấc lên đều là một cái to lớn vấn đề. Lại càng không cần phải nói là dùng để chiến đấu. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Vương Hạo nhìn về phía ngân giáp trường thương Triệu Vân, sau đó nói, là ta Vương Hạo muốn đem ngươi nện thành thịt vụn. Triệu Vân trường thương một chỉ, nói, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Triệu Vân giống như là một tia chớp, xuất thủ thì cho thấy 10 phần ba động khủng bố, thương ảnh như rồng, thả ra ngàn vạn hoàng điểu bay múa, chói lọi mà ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, nhìn đến tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Triệu Vân thành danh thương kỹ, bách điểu triều phượng, đồng thời một chiêu này theo Triệu Vân đối với võ đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc bên trong, uy lực cũng càng phát cường hãn. Đây là Triệu Vân tự sáng tạo tuyệt học, thi triển về sau, so với tầm thường võ kỹ phải cường đại hơn rất nhiều, mà lại loại vũ kỹ này trưởng thành lực rất mạnh, chỉ cần làm sâu sắc cảm ngộ, liền có thể không ngừng tăng lên phẩm chất. Bây giờ, Triệu Vân một chiêu này uy lực, đã không kém tầm thường R phẩm chất võ kỹ. Chỉ cần lại cho Triệu Vân thời gian, chiêu này kỹ năng trưởng thành là đỉnh cấp kỹ năng đều là chuyện sớm hay muộn, thậm chí siêu việt RRR phẩm chất kỹ năng cũng tuyệt đối là có khả năng. Vương Hạo cảm nhận được một chiêu này uy lực về sau, cũng không dám khinh thường, toàn thân trên dưới bạo phát một cổ quang mang, trong tay búa lớn chiếu lấp lánh, phóng đại gấp bội, lôi thần trảm, to lớn chù y quang hướng về phía trước rơi xuống, cùng vạn điểu hướng đánh ở cùng nhau, hai cổ quang mang tiến hành kịch liệt đối kháng. Không ai từng nghĩ tới, Hai vị anh hùng ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng cường đại nhất kỹ có thể tiến hành chiến đấu, đây tuyệt đối là rất ít gặp, xuất thủ chính là cao trào, làm cho tất cả mọi người đều không nháy một cái chầm chầm lấy trước mắt chiến đấu. Đại chủ y muốn đem những thứ này bóng chim đánh dẹp, nhưng những thứ này chim cũng không phải là tầm thường chim, bọn họ thập phần cường đại, số lượng cũng 10 phần nhiều, đồng thời không ngừng mổ lấy đối phương cái búa, cạch, theo một tiếng phượng minh chi âm vang lên, vạn điểu vậy mà tạo thành một cái phượng hoàng, sau đó, một vết nứt theo quan chủ y phía trên xuất hiện, sau đó chính đem quan chủ y cấp tốc hiện đầy con nhện giống như vết nứt, sau đó trong phút chốc, hóa thành hư ảo, không tốt. Mau tránh. Dưới đài cơ Minh Huy, nhìn đến Phượng Hoàng hư ảnh vọt thẳng hướng về phía Vương Hạo, nhìn không được hô to lên, ầm ầm, theo trên đài một tiếng nổ tung chi âm vang lên về sau, một đạo kinh khủng màu đỏ liệt diễm đem Vương Hạo triệt để thôn phệ, toàn bộ lôi đài xuất hiện một hàng chữ màn, Triệu Vân thắng, lôi đài kết giới biến mất, Triệu Vân vẫn là một người một thương, ngân giáp vẫn như cũ sáng rõ như lúc ban đầu, cả người như cọc tiêu một dạng đứng ở đó, mày kiếm nhìn về phía tứ phương, có loại có ta vô địch khí chất. Tốt, có người đi đầu vỗ tay lên, Triệu Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là lấy lôi đình thủ đoạn đem địch nhân đánh giết, phần này thực lực, xác thực rất mạnh, Chu Diễm thu được lần này cạnh tranh khen thưởng, đối phương tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không nói thêm gì, quy tắc như thế, không cam tâm, vậy liền đánh bại đối thủ là được. Sau đó, Cơ Minh Huy đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, ta lại muốn cùng ngươi đánh cược một trận, ngươi có dám hay không? Chu Diễm nhìn về phía Cơ Minh Huy. Hỏi, vậy ngươi lần này chuẩn bị xuất ra thứ gì đi ra? Cơ Minh Huy theo trong không gian giới chỉ lấy ra ba món đồ, sau đó nói, ngươi xem một chút ngươi muốn cái gì, đây là thất tinh linh thuốc tinh linh hoa, đây là bát tinh tài liệu phá long thạch, đây là ép phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, ta lựa chọn anh hùng triệu hoán lệnh bài. Chu Diễm không chút do dự mở miệng nói, tốt, ngươi vẫn là xuất ra lần trước cái kia bản sách kỹ năng, nhưng ta có một cái yêu cầu. Chúng ta song phương mỗi người đổi một tên anh hùng, có dám? Cơ Minh Huy đối với Chu Diễm nói ra, há, đổi một cái anh hùng a. Chu Diễm nở nụ cười, hắn lãnh địa anh hùng có thể nhiều, thực lực đều cùng Triệu Vân không kém bao nhiêu, đối phương còn tưởng rằng hắn lãnh địa anh hùng chỉ có Triệu Vân như thế một cái lợi hại sao, không dám a. Cơ Minh Huy nhìn đến Chu Diễm không có trả lời, còn tưởng rằng Chu Diễm sợ hãi, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu. Lãnh Nguyệt liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm nói ra, gia hỏa này khẳng định sẽ phái ra mạnh hơn anh hùng đi ra, ngươi làm sao lại đáp ứng đối phương, chẳng lẽ ngươi lãnh địa còn có so gia hỏa này mạnh hơn anh hùng sao? Chu Diễm lãnh địa bất quá mới thành lập nửa năm mà thôi, bên trong anh hùng có thể tu luyện tới hơn 40 trọng thiên, đã để nàng rất kinh ngạc, cái này Triệu Vân thực lực rất không tệ, muốn là đổi một cái anh hùng, sợ rằng sẽ thua, yên tâm đi, ta cũng không phải đần độn. Đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Chu Diễm mười phần tự tin hồi đáp, Lãnh Nguyệt nghe xong, mười phần ngoài ý muốn, nói như vậy, Chu Diễm lãnh địa còn có so Triệu Vân mạnh hơn anh hùng, nghĩ đến Chu Diễm to lớn lãnh địa, to lớn tiền tài, lúc này mới phát hiện lo lắng của nàng đến cỡ nào dư thừa, Lãnh Nguyệt đứng qua một bên, không tại nhiều nói, Chu Diễm lần nữa đi tới trên lôi đài, sau đó đối với Triệu Vân nói ra, ngươi đi về nghỉ trước, vâng. Triệu Vân chắp tay trả lời, Triệu Vân hóa thành một đạo quang mang, bị Chu Diễm truyền tống trở về, Cơ Minh Huy cũng đi tới trên lôi đài, người chung quanh lần nữa hiếu kỳ lên, cũng không hề rời đi, bọn họ đều muốn nhìn một chút hai người lại sẽ triệu hồi ra dạng gì anh hùng tiến hành chiến đấu. Cơ Minh Huy trước mặt, xuất hiện lần nữa một cái anh hùng, cái này anh hùng tướng mạo 10 phần cao lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét, trên thân chỉ mặc đeo một cái lẫn nhau tâm kính, tay cầm một cái dài hơn 2 mét lan nha bổng. Người này xem xét thì thập phần cường đại, thực lực cũng tuyệt đối không thể xem thường, mà lại thực lực khẳng định so trước đó Vương Hạo mạnh hơn không ít, tư liệu của hắn, rất nhanh liền biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt, anh hùng tính danh, Mẫn Hoàng, đẳng cấp, 100 cấp, nghề nghiệp, đồ ma dũng sĩ, cảnh giới, 48 trọng thiên, tuy nhiên cảnh giới so Vương Hạo thấp nhất trọng thiên, nhưng nghề nghiệp cũng không phải bình thường nghề nghiệp, mà gọi là làm đồ ma dũng sĩ. Khiến người ta cảm thấy cái này anh hùng mười phần khó đối phó, tới đi, triệu hoán ngươi anh hùng đi, ta Mẫn Hoàng Lan Nha Bổng đã đói khát khó nhịn. Mẫn Hoàng tay cầm Lan Nha Bổng, trên không trung huy vũ một chút, âm thanh phá không không ngừng, lực lượng của đối phương mười phần không tầm thường, bình thường anh hùng, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, không biết Chu Diễm sẽ triệu hoán dạng gì anh hùng đi ra đây. Chương 563, trận thứ hai. Cơ Minh Huy lần này lộ ra 10 phần tự tin, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, tới phiên ngươi, ngươi cũng không muốn sợ, không có ký kết hợp đồng trước đó, đối phương còn có thể đổi ý. Cơ Minh Huy đối anh hùng của mình cực kỳ tự tin, tự nhiên không muốn Chu Diễm rút lui. Nghe được Cơ Minh Huy loại này khích tướng ngữ khí, cười cười, hồi đáp, huynh đệ, đợi chút nữa đừng khóc, khóc. Cơ Minh Huy nghe xong, tức giận hồi đáp, ta Cơ Minh Huy làm sao có thể sẽ khóc đâu, chờ lấy bị ngược đi, tốt, ta chờ bị ngược. Chu Diễm nhẹ gật đầu, ngược anh hùng của hắn, đời sau đi. Chu Diễm nhìn đến cái này anh hùng thực lực về sau, sau đó nhìn nhìn chính mình lãnh địa, hắn suy nghĩ muốn phái ra cái nào anh hùng xuất chiến thích hợp nhất, sau đó nghĩ nghĩ, đối phương đã phái ra cao to lực lượng anh hùng, vậy hắn cũng phái ra tương ứng anh hùng đi. Lãnh địa anh hùng nhiều như vậy, nhưng thích hợp xuất chiến còn thật không phải rất nhiều. Chu Diễm nhìn một chút Ri Lên, lại nhìn một chút Long Sơn. Ri Lên, trận thứ hai ngươi phía trên. Chu Diễm nói ra, tựa như lĩnh chủ, Ri Lên sẽ không để cho ngài thất vọng. Ri Lên mừng rỡ, làm sao cũng không nghĩ tới lĩnh chủ sẽ để cho hắn xuất chiến. Làm Ri Lên xuất hiện tại trên lôi đài thời điểm, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, cái này lại là một tên thú nhân. Ri Lên thân cao 3 thước, cũng là tay cầm một cái lan nha bổng, mà lại toàn thân vũ trang, chỉ rò rỉ ra một cái đầu. Quan trọng cái kia thanh lan nha bổng, so với Mẫn Hoàng còn muốn dài, còn muốn lớn hơn một chút, uy lực hiển nhiên cũng phải mạnh hơn một chút. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Diễm lãnh địa lại còn có thú nhân dạng này anh hùng, hơn nữa nhìn đi lên thực lực cũng 10 phần không tệ, đặc biệt là cái kia thân cao, liền có thể mang cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Mẫn Hoàng nhìn lấy xuất hiện đối thủ, hết sức kinh ngạc, lại là thú nhân. Tiểu tử, ngươi xem thường chúng ta thú nhân. Ri Lên nhìn đối phương, gia hỏa này hẳn là đối thủ của hắn, thân thể có thể so với chính mình nhỏ hơn nhiều, nhưng Ri Lên cũng không có tiểu nhìn đối phương, lãnh địa cùng hắn không sai biệt lắm người có nhiều lắm, chiều cao của bọn họ đều so với chính mình thấp không ít, nhưng thực lực lại tương đương cường hãn. Hừ, thú nhân, ta Mẫn Hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Mẫn Hoàng ngẩng cao lên đầu nói, tuy nhiên ta rất chờ mong, nhưng ngươi còn kém xa. Ri Lên đồng dạng không cam lòng yếu thế, hai người còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cũng đã bắt đầu ma sát tia lửa. Cơ Minh Huy nhìn về phía tên thú nhân này tư liệu, anh hùng tính danh, Ri Lên, đẳng cấp, 100 cấp, nghề nghiệp, thú hoàng, cảnh giới, 43 trọng thiên. Cơ Minh Huy làm sao cũng không nghĩ tới, tên thú nhân này cảnh giới sẽ so anh hùng của mình thấp nhiều như vậy, trọn vẹn kém 5 cái cảnh giới nhỏ, nhưng nghĩ tới phía trên cuộc chiến đấu, Cơ Minh Huy vẫn là đối Mẫn Hoàng nói ra, chớ khinh thường, cái này thú nhân tuy nhiên so ngươi thấp 5 cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn trang bị cần phải so ngươi mạnh hơn không ít. Mẫn Hoàng nhẹ gật đầu, hồi đáp, yên tâm đi ta lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ đem tên thú nhân này đánh ngã, ngài cần phải muốn đối ta có lòng tin. Ta đương nhiên đối ngươi có lòng tin, ngươi thế nhưng là át chủ bài của ta anh hùng. Cơ Minh Huy gật đầu nói, hai người ký xong hợp đồng về sau, trận này cạnh tranh chính thức thành lập, hai người lần nữa đi xuống lôi đài. Cơ Minh Huy đối với Chu Diễm nói ra, ta tin tưởng lần này ngươi nhất định sẽ thua, lời nói cũng đừng nói sớm như vậy, không phải vậy đến lúc đó sẽ khó chịu muốn khóc. Chu Diễm hồi đáp, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Cơ Minh Huy đi qua một bên, hai tay chống nạnh, lộ ra 10 phần tự tin, không nghĩ tới ngươi lãnh địa vẫn còn có chủng tộc, nhưng cũng không nhiều a. Lãnh Nguyệt hiếu kỳ hỏi một chút, Chu Diễm nhìn một chút Lãnh Nguyệt, sau đó hồi đáp, chủng tộc khác xác thực không nhiều, cũng liền mấy chục vạn người đi. Lãnh Nguyệt, mấy chục vạn người, cái này Chu Diễm lại tại lừa gạt mình. Chu Diễm, ta thật không có, theo kết giới mở ra về sau, hai vị anh hùng ở giữa chiến đấu chính thức bắt đầu, Ri Lên cùng Mẫn Hoàng vừa xuất hiện thì 10 phần không hợp nhau, như là nước cùng hỏa diễm đồng dạng. Ri Lên tại thân tài phương diện toàn thắng đối thủ, thì liền trang bị cũng giống như vậy. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Ri Lên đưa mũ giáp mang lên trên, toàn thân trên dưới, vậy mà chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn thân có thể nói là vũ trang đến tận răng. Có nhãn lực gặp người, đã phát hiện đây là trọn vẹn kim cương phẩm chất trang bị, loại này trọn bộ kim cương trang bị, đều có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, nhưng giá cả không ít, tầm thường liền gặp đều không gặp được. Chu Diễm có thể thu hoạch được, xác thực 10 phần không tệ, hô. Ri Lên hai tay khua tay trong tay lan nha bổng, sau đó nhìn về phía Mẫn Hoàng, nói, tiểu tử, ta rất muốn nhìn một chút lực lượng của ngươi đến cùng có mấy phần. Mẫn Hoàng đồng dạng lấy ra lan nha bổng, đồng thời đáp lại nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận đi tới nơi này. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về đối phương chạy tới. Keng, hai người đều là sử dụng lan nha bổng, đều là trọng lượng kinh người vũ khí, đụng vào nhau về sau, ma sát ra một đạo hỏa quang, đồng thời bạo phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Hai người đều là lực lớn vô cùng thế hệ, mà lại chiến đấu cực kỳ đơn giản, cũng là đơn giản thô bạo nhất lực phá vạn pháp. Thương thương thương, hai người một lần lại một lần vung vẩy trong tay lan nha bổng, hai thanh vũ khí không ngừng đụng vào nhau, bọn họ chiến đấu đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Chính là bởi vì loại này thuần túy phương thức chiến đấu, mới khiến cho vô số người cảm thấy tâm tình bành trướng, người chung quanh đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, lan nha bổng mỗi va chạm một chút, tâm tình của bọn hắn theo lấy chập trùng lên. Lực lượng của hai người không kém bao nhiêu, Mẫn Hoàng hiển nhiên cũng là một vị phẩm chất bất phàm anh hùng, nhưng trang bị ở vào thế yếu, lãnh địa đối với hắn tăng thêm, cũng tuyệt đối không có ghi lên lớn, nhưng Mẫn Hoàng cảnh giới so ghi lên cao 5 cái cảnh giới nhỏ, song phương mỗi lần đối công, vũ khí phía trên truyền đến lực phản chấn, đều sẽ đối bọn hắn tạo thành thương tổn, nhưng bọn hắn đều tại nhẫn nại, đều tại tiếp nhận, người nào trước gánh không được, cái kia chính là thất bại xuống tràng. Hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt, cũng 10 phần đặc sắc, bọn họ cũng không có nhiều như vậy mánh khóe, cũng không có nhiều như vậy xảo diệu chiêu thức, thuần túy dùng sức mạnh nghiền ép đối phương, thực sự chiến đấu, chung quanh không ngừng hô lên cố lên thanh âm, rất nhiều người đều nhìn đến rất lên hưng, chiến đấu như vậy vẫn là rất ít gặp, tăng thêm song phương thế lực ngang nhau, chiến đấu thắng bại còn rất khó nói, đây mới là lớn nhất để bọn hắn mong đợi, thời gian dài chiến đấu, ghi lên khẳng định là muốn chiếm thượng phong. Hắn các hạng sức khôi phục là đối phương gấp bội, ai bảo ghi lên buông xuống đến Chu Diễm lãnh địa đâu, lãnh địa đối với hắn các hạng tăng thêm cũng không phải đẹp mắt. Giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Mẫn Hoàng đã thở hồng hộc, xem xét lại ghi lên, còn 10 phần phát triển, thậm chí còn chế giễu Mẫn Hoàng, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng nha, tiếp tục a, ta vừa mới làm nóng người đây. Chương 564, liền bày ba cái lôi đài, ngươi yên tâm, ta Mẫn Hoàng sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Mẫn Hoàng thở hồng hộc nhìn đối phương, nhưng trong lòng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mẫn Hoàng 10 phần nghi hoặc đối phương thể lực vì sao mạnh như vậy, vậy mà nhìn không ra quá lớn tiêu hao, cái này căn bản liền không bình thường. Huống chi cảnh giới của hắn còn so với đối phương cao 5 cái cảnh giới nhỏ a, thì liền Cơ Minh Huy cũng nhìn ra một tia không đúng. Hắn nét mặt bây giờ biến đến hết sức khó coi, cái kia ghi lên thể lực thực sự quá cường đại, vậy mà không có quá lớn tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa. Ván này chỉ sợ lại phải thua, không, không, ta đã thua một lần, không thể lại thua trận thứ hai. Cơ Minh Huy nắm chặt nắm đấm, 10 phần không cam tâm, Mẫn Hoàng cũng biết mình không thể thua, trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một đạo màu nâu năng lượng theo Mẫn Hoàng trong thân thể bạo phát đi ra, hắn rốt cục bắt đầu vận dụng vũ kỹ của mình, muốn sử dụng cảnh giới ưu thế đánh bại đối thủ. Năng lượng cường đại bao phủ Mẫn Hoàng toàn thân trên dưới, theo linh lực gia trì. Mẫn Hoàng các hạng thực lực đều phải đến tăng lên cực lớn, hắn tăng nhanh tốc độ, khua tay trong tay lan nha bổng, màu nâu linh lực hình thành từng đạo sắc bén ánh sáng, theo Mẫn Hoàng một bước nhảy ra, hai tay nắm ở lan nha bổng, đột nhiên hướng về phía dưới ghi lên bạo phát 10 phần kinh khủng công kích, ghi lên cũng không yếu thế, kích phát thể nội thú hoàng chi lực, đây là hắn chuyển chức về sau đạt được lực lượng cường đại, cả người biến đến vô cùng uy nghiêm, một đạo to lớn thú nhân quang mang lộ ra hiện tại thân sau. To lớn thú nhân quang mang mở ra hai tay, trực tiếp cầm Mẫn Hoàng dưới trướng lan nha bổng, hai cổ lực lượng không ngừng giằng co, sau cùng oanh một tiếng, hai cổ lực lượng tạo thành to lớn trùng kích lực, đem hai người đều hướng đánh ra ngoài, nhưng hai người rất nhanh liền lần nữa hướng về đối phương công đánh tới, hai bóng người, hình thành hai đạo quang mang, đến trên lôi đài vừa đi vừa về tiến công, người tới ta đi, đánh đến mức dị thường kịch liệt, ầm, ầm, ầm. Hai cổ lực lượng đều thập phần cường đại, mỗi lần va chạm đều uyển như là bom nổ, vô luận người nào công kích, chỉ cần đánh trúng đối phương, đều có thể trực tiếp thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Hai người công kích lực lượng thực sự quá cường đại, cái này muốn là đánh trúng thân thể, hậu quả kia tự nhiên là vô cùng nghiêm trọng, nhưng thực lực của hai người không kém bao nhiêu, chiến đấu kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, cũng không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, có thể thời gian kéo càng lâu, đối Mẫn Hoàng thì càng bất lợi. Rilen vẫn luôn tại tìm cơ hội, theo tiếp tục không ngừng mà tiến công, Rilen rốt cục nhìn đến Mẫn Hoàng đã xuất hiện sơ hở, sau đó, Rilen lần nữa thả ra cường đại thú hoàng chi lực, đem tất cả năng lượng đều biến thành công kích, dung nhập Lan Nha Bổng bên trong, sau đó hướng về Mẫn Hoàng rơi xuống. Oanh, Mẫn Hoàng thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào kết giới phía trên, theo Mẫn Hoàng vùng vẫy vài cái, cuối cùng biến mất tại trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài xuất hiện lần nữa ở Rilen chiến thắng, phụ đề, kết giới cũng lần nữa biến mất. Rilen dương lên trong tay Lan Nha Bổng, chung quanh đều truyền đến như kinh lôi thanh âm, trận chiến đấu này, quả nhiên là kinh tâm động phách, nhìn đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Cơ Minh Huy thất hồn lạc phách rời khỏi nơi này, hai cuộc chiến đấu thất bại, để hắn 10 phần khó chịu, không tệ lắm, tên thú nhân này thể lực làm thật là mạnh mẽ, riêng là đem đối phương hao tổn chết rồi. Lãnh Nguyệt tự nhiên nhìn ra nơi mấu chốt, cảnh giới phía trên, Rilen chênh lệch đối phương 5 cái cảnh giới nhỏ, nhưng tại phương diện khác, Rilen lại không hề yếu đối phương, đặc biệt là thể lực phương diện, là đối phương gấp đôi trở lên. Chu Diễm cười cười, hắn lãnh địa tất cả anh hùng, cũng không chỉ thể lực cường đại, các phương diện đều thập phần cường đại. Chu Diễm đi tới trên lôi đài, sau đó nói, không tệ, tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt, còn có ngươi ra sân thời điểm, đúng, lĩnh chủ. Rilen biến mất tại trên lôi đài, Chu Diễm dứt khoát dùng tiền bày xuống lôi đài, sau đó lấy ra ép phẩm chất sách kỹ năng làm thành thẻ đánh bạc, hấp dẫn những người khác trước tới khiêu chiến. Lần này, Chu Diễm triệu hoán Điển Vi đi ra, sau đó nói, đừng cho ta mất mặt, lĩnh chủ, nhìn ngài nói, ta Điển Vi cũng không phải chỉ là hư danh, nhất định sẽ vì ngài bảo vệ tốt lôi đài. Điển Vi tay cầm cự phủ, 10 phần tự tin trả lời. Chu Diễm nhìn đến nhiều người như vậy, liền hỏi, các vị có hay không muốn khiêu chiến? Đây chính là ép phẩm chất sách kỹ năng A, muốn tốc độ tới khiêu chiến. Lãnh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm cái bộ dáng này, 10 phần im lặng, nhưng cũng không nói gì thêm. Ta nhìn xung quanh, chờ cái gì thời điểm muốn rời khỏi thì nói cho ta biết một tiếng. Lãnh Nguyệt cũng muốn đi tìm kiếm thích hợp lôi đài khiêu chiến. Được rồi. Chu Diễm trả lời, người chung quanh nhìn một chút, xác thực có không ít người rất tâm động, sau đó lấy ra mấy thứ đồ đi ra. Muốn khiêu chiến, Chu Diễm nhìn một chút sau cùng lựa chọn một loại tài liệu, mà lại đem số lượng cho xác định rõ, lúc này mới bắt đầu ký kết hợp đồng bắt đầu cạnh tranh. Chu Diễm cũng không để ý tới nơi này lôi đài, mà chính là đi tới bên cạnh lôi đài, lần nữa dùng tiền bày xuống lôi đài, lần này đem Dương Tái Hưng cho kêu gọi ra, chung quanh xem xét, nhất thời im lặng, không nghĩ tới Chu Diễm tâm lớn như vậy, vậy mà duy nhất một lần bày xuống 3 cái lôi đài, cái này còn không hết. Chu Diễm lần nữa đi tới bên cạnh một cái có người lôi đài. Tuy nhiên phía trên này đồ vật hắn không thế nào để ý, nhưng vẫn là lấy ra một vật cùng đối phương bắt đầu cạnh tranh. Chung quanh lần nữa im lặng, người này vậy mà đồng thời mở ra 3 trận lôi đài. Gia hỏa này đối lòng tự tin của mình cũng quá lớn đi. Tiểu tử, liền mở 3 cái lôi đài, ngươi xem ra đối với mình rất có tự tin nha. Cái này lĩnh chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Diễm hành động, vẫn còn, chủ yếu là ngươi nơi này tương đối gần. Lần này ta thắng, cái lôi đài này thì giao cho ta như thế nào? Chu Diễm dò hỏi, có thể, chỉ cần ngươi anh hùng có thể thắng, nhường cho ngươi cũng không sao. Đối phương cũng không có khó xử, yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Chu Diễm cười cười, sau đó đem Yến Xích Hà cho kêu gọi ra, lĩnh chủ, đây chính là sân thi đấu A, nhìn qua rất náo nhiệt A. Yến Xích Hà thế nhưng là một người nói nhiều, nhìn đến nhiều người như vậy về sau, lại còn chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, bớt nói nhiều lời, muốn là thất bại, ngươi về sau đều đừng đi ra. Chu Diễm nói ra, đừng a, lĩnh chủ, ta Yến Xích Hà nhất định sẽ thắng, làm sao có thể thua, nếu bị thua, tấm mặt mo này có thể không có cách nào tại lãnh địa lăn lộn. Yến Xích Hà vội vàng nói, Chu Diễm thấy có người đi Dương Tái Hưng chỗ đó khiêu chiến, tranh thủ thời gian ký hợp đồng nói ra, vậy chính ngươi chiến đấu, ta bận bịu đi. Yên tâm lĩnh chủ, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Yến Xích Hà trả lời, sau đó, Yến Xích Hà nhìn một chút đối phương, sau đó nói, tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, ta Yến Xích Hà nhất định sẽ không ra tay quá nặng, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì dạng kiểu chết a? Đi chết, chương 565, miễu sát, sau đó, Chu Diễm thì mở ra bày lôi hình thức, nhanh chóng tại Dương Tái Hưng chỗ đó nói tốt cạnh tranh đồ vật về sau, thì ký hợp đồng bắt đầu chiến đấu. Sau đó, Chu Diễm lần nữa đi hướng mặt khác 2 cái lôi đài, cùng người ở đó thương nghị hảo vật phẩm về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, đem Hoắc Khứ Bệnh cùng Tần Quỳnh cho kêu gọi ra, người chung quanh 10 phần im lặng, gia hỏa này, thậm chí ngay cả mở 5 tràng, mấu chốt là anh hùng của hắn lại còn nhiều như vậy, hơn nữa nhìn đi lên thực lực đều không tầm thường. Rất nhanh, Điển Vi chỗ đó chiến thắng, để mọi người thấy Chu Diễm lãnh địa anh hùng lợi hại. Chu Diễm liền vội vàng hỏi, còn có thể đánh sao? Lĩnh chủ, ta còn không có làm nóng người đây. Điển Vi vội vàng trả lời. Chu Diễm nghe xong, vội vàng nói, không, ngươi bây giờ muốn suy yếu một chút. Điển Vi nghe xong, cũng không phải là rất rõ ràng Chu Diễm câu nói này có ý tứ gì, nhưng nhìn đến Chu Diễm ánh mắt kia về sau, Điển Vi rốt cuộc hiểu rõ tới, sau đó lớn tiếng nói, lĩnh chủ, vừa mới chiến đấu tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng là ta còn có thể chiến đấu, đừng để ta về lãnh địa, ta còn muốn chiến đấu. Chu Diễm hết sức hài lòng, tuy nhiên diễn kỹ này còn có đợi tăng lên, nhưng Chu Diễm vẫn là nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi cho ta thật tốt bảo vệ tốt lôi đài, đừng cho ta mất mặt, được rồi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Điển Vi phối hợp nói, Chu Diễm nhìn về phía chung quanh, mở miệng nói ra, có hay không khiêu chiến, có tốc độ, quá hạn không đợi, ta đến. Một cái lĩnh chủ tiến lên nói ra, Chu Diễm nở nụ cười, sau đó nói, tốt tốt tốt, cầm đồ vật ra đến xem. Sau đó, Chu Diễm biến đến 10 phần bận rộn, 5 cái lôi đài không sai biệt lắm đủ rồi, lại nhiều thì không có quá nhiều thời gian đi quản. Bình thường là bên này vừa mới kết thúc, một bên khác liền đã có người tiến lên khiêu chiến. Bởi vì Chu Diễm duy nhất một lần bày xuống 5 cái lôi đài sự tình, để rất nhiều người đều đến nơi này, quan trọng Chu Diễm xuất ra đồ vật cũng 10 phần không tệ, hấp dẫn rất nhiều người. Bởi vậy Chu Diễm thay phiên tại 5 cái lôi đài vừa đi vừa về mở ra chiến đấu. Nhưng thật đáng tiếc, xuất hiện mười mấy cái người khiêu chiến, sửng sốt không có một cái nào lĩnh chủ có thể đánh thắng Chu Diễm những thứ này anh hùng. Chu Diễm anh hùng bất bại thần thoại, nhất thời có chút danh tiếng lên, hấp dẫn rất nhiều người trước tới khiêu chiến. Chu Diễm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao tại 50 trọng thiên chi bên trong, Chu Diễm có 10 phần tự tin để cho thủ hạ anh hùng có thể chắc thắng không thua. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là không thể điều động 50 trọng thiên trở lên anh hùng. Chỉ là rất ít mà thôi, Chu Diễm cũng sẽ không cho phép đối phương anh hùng cảnh giới vượt qua quá nhiều, chỉ cần tại 2-3 cái cảnh giới bên trong, hắn đều sẽ đồng ý, ngay cả như vậy, cũng không có một cái nào lĩnh chủ anh hùng có thể thắng, mà lại Chu Diễm thủ hạ anh hùng thực sự nhiều a, chỉ cần bọn họ đánh 3 trận, Chu Diễm thì lập tức đổi một cái khác anh hùng ra sân, cái này nhìn đến lại là để rất nhiều người hết sức kinh ngạc, gia hỏa này anh hùng cũng quá là nhiều đi. Mấu chốt nhất là những thứ này anh hùng thực lực đều tốt mạnh a, xác thực rất mạnh, nhưng cái này Chu Diễm xuất ra đồ vật cũng quá tốt rồi, ngay cả ta đều động tâm, nhưng rất đáng tiếc, không có có tỷ lệ thành công 50% không dám phái anh hùng phía trên. Sau cùng, tại lãnh địa bên trong Bạch Khởi, cũng chủ động muốn tham gia chiến đấu, Chu Diễm tự nhiên đồng ý, Bạch Khởi xuất mã, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, thấy không người khiêu chiến, sau đó cuồng ngạo nói, chẳng lẽ không có người sao? Người nào dám cùng ta Bạch Khởi nhất chiến, thật dũng khí, liền để ta thủ hạ đại tướng đánh với ngươi một trận đi. Một tên lĩnh chủ lập tức tiến lên nói ra, Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, kiểm tra một hồi đối phương xuất ra đồ vật. Hắn ở chỗ này bày xuống khen thưởng là một bản R phẩm chất chuyển chức quyển trục, đối phương lấy ra một cái SS phẩm chất kiến trúc. Chu Diễm nhìn một chút cái này kiến trúc tư liệu, kiến trúc, dị độ không gian, chủng loại, phó bản loại, phẩm chất, SSS, giới thiệu. Nhưng tại lãnh địa kiến tạo, Chu Diễm xem xét là thứ đồ tốt này, trong lòng 10 phần ưa thích, nhưng mặt ngoài bất động thần sắc nói, tuy nhiên phẩm chất cùng ta chuyển chức quyển trục kém một cái cấp độ, nhưng ta vẫn đồng ý liền tốt, ngươi cái này chuyển chức quyển trục ta chắc chắn phải có được. Vương Hy hiển nhiên thở dài một hơi, cái này kiến trúc với hắn mà nói, kiến trúc như là gà mờ một dạng, nhưng không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà đồng ý, cái này khiến Vương Hy thập phần vui vẻ. Chu Diễm tự nhiên đồng ý, loại vật này hắn căn bản chê ít, thậm chí cảm thấy cực kỳ có lời. Hai người đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn muốn đồ vật cũng khác nhau. Vương Hy triệu hoán ra một tên anh hùng, cái này anh hùng cũng là Vương Hy thủ hạ số một đại tướng, cảnh giới cùng Bạch Khởi chênh lệch không xa. Anh hùng tính danh, Trương Thiên Tứ, chủng tộc, nhân tộc, đẳng cấp, 100 cấp, nghề nghiệp, võ giả, cảnh giới, 50 trọng thiên, Bạch Khởi cũng là 50 trọng thiên cảnh giới. Mà lại nghề nghiệp là sát thần, nhưng Chu Diễm đối Bạch Khởi chiến đấu lực 10 phần tự tin, hắn cũng hoài nghi cái này anh hùng có thể hay không kiên trì 5 phút đồng hồ. Theo hợp đồng ký kết sau khi hoàn thành, Bạch Khởi cùng Trương Thiên Tứ chiến đấu rốt cuộc bắt đầu. Trong chốc lát, Bạch Khởi thì bạo phát trọng thiên sát khí, để Trương Thiên Tứ 10 phần chấn kinh, thậm chí cảm nhận được một cổ sợ hãi tâm tình. Bạch Khởi bắt đầu chuyển động, huyết sắc sát khí như là thực chất một dạng, đặc biệt là cặp mắt kia đồng tử, để Trương Thiên Tứ cảm nhận được trong nháy mắt thất thần, cường giả ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Trương Thiên Tứ tuy nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng vẫn là trễ, bị Bạch Khởi một kiếm chém đầu, tất cả mọi người kinh hãi, cái này kết thúc thực sự quá nhanh, vậy mà tại ngắn ngủi mấy giây thì kết thúc, quá khó mà tin nổi. Sát thần nghề nghiệp phối hợp sát thần chi nhãn, trong chốc lát bạo phát thực lực, thực sự quá mạnh, cái này sao có thể? Vương Hy không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, đa tạ. Chu Diễm thập phần vui vẻ, Bạch Khởi quả nhiên không để cho hắn thất vọng, khởi đầu tốt đẹp a, à, còn có ai? Chu Diễm nhìn về phía bốn phía, rất nhiều người đều trầm mặc, cùng cảnh giới người đều có thể miểu sát, mẹ nó, cái này anh hùng thực lực đặc biệt quá biến thái đi. Chu Diễm bày xuống năm cái lôi đài, đi qua mấy giờ về sau, vẫn là không ai có thể đánh thắng một trận đều không có. Chu Diễm thắng không ít đồ tốt, nơi này thật đúng là Bạch chơi bảo vật địa phương tốt a, à, không chỉ có thể để lãnh địa anh hùng gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, còn có thể có khen thưởng, hắn phí tổn chỉ bất quá một chút võ đài linh tệ mà thôi, cái đồ chơi này hắn căn bản không thiếu, còn có ai khiêu chiến, tốc độ. Chu Diễm không ngừng dụ hoặc những người khác tham gia, đồng thời cạnh tranh khen thưởng tùy ý bọn họ chọn lựa, chỉ cần bọn họ có thể xuất ra tương ứng bảo vật, bọn họ thì nếu có thể bắt đầu tiến hành cạnh tranh, một chiêu này, xác thực lại hấp dẫn không ít người, cái gì thời điểm đến phiên chúng ta a? À? Bọn tỷ muội đều đã đợi không kịp. Điêu Thuyền nhìn đến võ tướng nhóm đều tại nói chuyện với nhau chuyện lần này, các nàng cũng rất muốn ra ngoài chiến đấu một phen, chương 566. Còn có ai, cốt cốt cốt, lập tức thì đổi lấy các ngươi phía trên, bất quá, các ngươi đều mang tốt mặt nạ, mặc tốt trang bị. Chu Diễm mở miệng nói ra, Điêu Thuyền các nàng tướng mạo quá mức đẹp, tại loại này sân thi đấu, vẫn là mang theo mặt nạ tương đối tốt, lão bà của mình, vẫn là thiếu để ngoại nhân nhìn thấy tương đối tốt, tốt tốt tốt. Điêu Thuyền bọn người nghe được rốt cục đến phiên các nàng, cả đám đều rất vui vẻ, lập tức đem trang bị đều cho mặc vào. Chu Diễm nhìn một chút lôi đài, rốt cục bắt đầu đem Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương ba người trước cho triệu hoán đến trên lôi đài, lại là nữ anh hùng, chỉ là mang theo mặt nạ, bất quá theo dáng người hình dạng đến xem, hẳn là cũng không phải người yếu đi, tiểu tử này anh hùng cũng thực sự nhiều lắm đi, hiện tại liền nữ anh hùng đều triệu hoán đi ra, ta một mực đều ở nơi này, nhìn đến cái này Chu Diễm ít nhất triệu hoán mười mấy tên anh hùng, mà lại không ai có thể chiến thắng bọn họ. Gia hỏa này anh hùng cũng quá mạnh. Điêu Thuyền vừa xuất hiện, chờ đợi rất lâu, đều không nhìn thấy có người tiến lên chọn lựa, sau đó mở miệng nói ra, tiểu nữ tử Điêu Thuyền ở chỗ này, không biết vị nào anh hùng có dám nhất chiến. Tuy nhiên không nhìn thấy Điêu Thuyền cụ thể hình dạng, nhưng vẻn vẹn cái thanh âm này, liền biết Điêu Thuyền tướng mạo sẽ không quá kém. Thêm phía trên loại này giọng khiêu khích, lập tức thì có lĩnh chủ tiến lên nói ra, đã mỹ nữ đều nói như vậy, nếu là không phía trên tới khiêu chiến một chút, chẳng phải là chứng minh chúng ta sợ hãi, huynh đệ ta ủng hộ ngươi, cũng không thể nhường nữ nhân xem thường. Nữ nhân làm sao vậy? Các ngươi xem thường nữ nhân a, cái kia gọi là Điêu Thuyền muội tử, tỷ tỷ ủng hộ ngươi, cố lên, để cho chúng ta nhìn nhìn thực lực của các ngươi mạnh cỡ nào. Dưới đài có không ít người ồn ào nói, Chu Diễm bất đắc dĩ, không nghĩ tới Điêu Thuyền vậy mà sẽ nói như vậy, nhưng cũng không có ngăn cản, nhìn một chút cái này lĩnh chủ xuất ra chính là một kiện linh khí. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, hỏi, xem ra ngươi lần này muốn đồ vật không đơn giản đi, ngươi trước cũng đã có nói, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đối ứng bảo vật, ngươi bảo vật tùy ý chúng ta lựa chọn, câu nói này cũng không giả đi. Đường Vũ mở miệng hỏi, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hồi đáp, đây là tự nhiên, nói đi, ngươi lần này muốn cái gì, ta lần này muốn một bản SSS phẩm chất ma pháp sư công pháp, không biết ngươi có hay không? Đường Vũ hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là, ngươi muốn cái gì thuộc tính đây này? Chu Diễm dò hỏi, tốt nhất là hỏa hệ. Đường Vũ nghe xong, mở miệng nói ra, được. Chu Diễm lấy ra một bản SSS phẩm chất ma pháp thư, Đường Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi bảo vật quả nhiên rất nhiều, thì cái này, Chu Diễm cũng đem đồ vật đổi lại bản này ma pháp thư, hắn tự nhiên biết cái này Đường Vũ có chủ ý gì, đơn giản cũng là cảm thấy Điêu Thuyền dễ khi dễ mà thôi. Nhưng Điêu Thuyền thật dễ khi dễ sao? Điêu Thuyền thế nhưng là RRR phẩm chất anh hùng, mà lại trên người linh khí khoảng chừng 3 kiện, thậm chí ngay cả vũ khí trong tay đều là thánh khí, thì Điêu Thuyền thực lực như vậy, cùng giai bên trong làm sao có thể sẽ còn bại đâu? Đường Vũ triệu hoán ra một cái anh hùng, cái này anh hùng bao phủ trong bóng đêm, tay cầm song kiếm, toàn thân đều tràn đầy một cổ bạo ngược khí tức. Chu Diễm có thể cảm giác được, cái này anh hùng cũng không phải nhân tộc, hẳn là chủng tộc khác. Chu Diễm rất nhanh liền thu được cái này anh hùng tư liệu cơ bản. Anh hùng tính danh, quỷ nhận, chủng tộc, ám ảnh tộc, đẳng cấp, 99 cấp, nghề nghiệp, ám dạ hành giả, cảnh giới, 55 trọng thiên. Cái này anh hùng là ám ảnh tộc, trời sinh tự mang ẩn nặc năng lực, tăng thêm nghề nghiệp đến xem, hẳn là thích khách loại hình nghề nghiệp, cảnh giới cùng điêu thuyền một dạng cao, đều là 55 trọng thiên thực lực, mà lại Chu Diễm có thể nhìn ra, đối phương vũ khí cũng là linh khí, nhưng còn lại trang bị, đều là kim cương phẩm chất trang bị. Trận này, đối phương quả nhiên có chuẩn bị, đáng tiếc, điêu thuyền thực lực, nhất định sẽ vượt qua Đường Vũ ngoài dự liệu. Hai người ký xong hợp đồng về sau, đứng ở dưới đài nhìn lấy điêu thuyền cùng quỷ nhận ở giữa chiến đấu. Điêu thuyền một thân hoàng mỹ trang bị, trong đó có ba kiện là linh khí, vũ khí càng là thánh khí. Chiến đấu ngay từ đầu, quỷ nhận cũng đã bắt đầu che giấu đi tung tích, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người. Không hổ là ám ảnh tộc, trời sinh thích khách sát thủ, vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức biến mất không thấy. Đài xuống không ít người đều không cảm ứng được quỷ nhận vị trí cụ thể, đối với cái này hết sức kinh ngạc. Cũng không biết cái kia gọi là điêu thuyền nữ nhân sẽ sử dụng thủ đoạn gì đem bức bách đi ra, nếu như bị cận thân, sợ rằng sẽ thua. Thích khách ghét nhất, không minh bạch liền sẽ chết trong tay những người này. Chán ghét về chán ghét, năng lực của bọn hắn xác thực rất mạnh. Trên đài điêu thuyền, mở ra cường đại cảm giác, sau đó khóe miệng mỉm cười, vung lên vũ khí trong tay, không sai bộc phát ra từng đạo ánh sáng ống ánh sáng chói. Từng đóa kiều diễm chói mắt bông hoa theo điêu thuyền vũ khí phía trên xuất hiện, sau đó hướng về địch nhân vị trí đi qua, che giấu quỷ nhận, hết sức kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được những cái kia bông hoa bên trong mang theo năng lượng, không chút do dự bắt đầu né tránh, quỷ nhận vẫn là không có hiển hiện bóng người, mà lại cực kỳ cẩn thận di động, bình thường người thật đúng là không cảm ứng được, nhưng tinh thần lực cường đại người, còn có thể cảm ứng được một số động tĩnh, nhưng điêu thuyền thật giống như biết quỷ nhận nơi ở đồng dạng. Từng đạo bông hoa không ngừng tại quỷ nhận sau lưng truy kích, một lát đều không dừng lại, mặt đất đã xuất hiện một mảnh kiều diễm bông hoa, nhưng cũng không có bạo phát, tựa như là tại trên mặt đất bày đầy bông hoa một dạng, nàng lại có thể biết quỷ nhận vị trí cụ thể. Đường Vũ có chút lo lắng lên, vốn cho rằng bằng vào ám ảnh tộc ẩn tàng thiên phú, có thể chậm rãi tới gần đối phương, sau đó cho tất sát nhất kích, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này điêu thuyền cảm giác cường đại như vậy. Mà lại thủ đoạn cũng mạnh như vậy, không ngừng phóng thích công kích truy kích quỷ nhận, cái này muốn là một mực xuống, chỉ sợ cũng khó thoát thua xuống tràng. Điêu thuyền nhanh chóng tiến lên, hướng về quỷ nhận công đánh tới, quỷ nhận bị ép hiển hiện bóng người, lấy ra hai thanh vũ khí ngăn cản điêu thuyền, đinh đinh, nhưng là quỷ nhận phát hiện điêu thuyền công kích rất cường đại, hắn bị ép lui về sau mấy bước, sau đó liền thấy, điêu thuyền cấp tốc lui về sau lên, quỷ nhận nhíu mày, sau đó thấy được dưới chân. Phát hiện mình vậy mà ở vào vô số bông hoa bên trong, quỷ nhận trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm, nhưng vẫn là trễ, ầm ầm, theo mấy chục đạo tiếng nổ vang vang lên về sau, quỷ nhận trực tiếp liền bị điêu thuyền đánh thành tro cặn bã, điêu thuyền thành công đánh bại đối thủ, thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, đa tạ. Chu Diễm vui vẻ đem đối phương linh khí thu vào, ai, Đường Vũ lắc đầu, sau đó rời khỏi nơi này, Chu Diễm tiếp tục nhìn bốn phía, hỏi. Còn có ai? Chương 567, rời đi sân thi đấu, nghe được Chu Diễm lớn lối như thế, người chung quanh hận không thể đem hắn đè xuống đất ma sát, nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn buông tha, muốn là chủ động xuất thủ, sân thi đấu người cái thứ nhất thì sẽ không bỏ qua bọn họ mười phần hy vọng có người có thể ức chế một chút Chu Diễm phách lối khí diễm, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đều đông nhìn tây nhìn, vẫn không có người nào đứng ra, tiếp theo, lại có người lục tục ngo ngoe tiến lên khiêu chiến. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ sau cùng vẫn là thua Chu Diễm thủ hạ anh hùng, Chu Diễm bất bại thần thoại tên tuổi, vậy mà trong lúc nhất thời truyền ra ngoài, trời ạ, ngươi đến cùng làm cái gì, ta trước đó nghe được ngươi bày xuống 5 cái lôi đài thời điểm, ta còn tưởng rằng nghe lầm, Lãnh Nguyệt tại lúc chiều, rốt cục đến tìm kiếm Chu Diễm, đồng thời đối Chu Diễm hành động sợ ngây người, hắn vậy mà bày xuống 5 cái lôi đài, mà lại một lần cũng không có thất bại qua, tại toàn bộ sân thi đấu đều truyền khắp. Nói vớ nói vẫn, ta đằng sau rõ ràng bày xuống 8 cái lôi đài, chỉ là hiện tại có rất ít người khiêu chiến mà thôi. Chu Diễm cải chính, Lãnh Nguyệt, ta, N, Chu Diễm quyết định ở chỗ này tầm vài ngày, dù sao bên cạnh đều có tửu điếm, Ngươi dự định ở vài ngày? Lãnh Nguyệt hỏi. Trước ngốc cái 3 ngày đi. Chu Diễm trả lời. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, dù sao nàng cũng không có chuyện gì, sau đó bồi tiếp Chu Diễm tại sân thi đấu bên cạnh ở lại. Đến buổi tối, Chu Diễm thì trở lại lãnh địa, sau đó lấy ra hôm nay tham gia cạnh tranh lấy được khen thưởng: kiến trúc, dị độ không gian, chủng loại, phó bản loại, phẩm chất, SSS, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở dị độ không gian, tiến hóa làm dị giới không gian, kiến trúc hóa thành một cái phó bản không gian truyền tống môn, giống như vậy phó bản loại hình kiến trúc, Chu Diễm trước đó cũng thu được mấy tòa, cho nên, Chu Diễm bắt đầu đem cái này kiến trúc cho trực tiếp thăng cấp, cái này kiến trúc cũng là cần không gian thạch mới có thể thăng cấp, Chu Diễm đem thăng cấp đến 60 cấp, thăng cấp hoàn tất về sau, Chu Diễm tò mò nhìn cái này kiến trúc, sau đó kiểm tra một hồi cái này kiến trúc tư liệu, kiến trúc, dị giới không gian, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, mỗi 30 ngày có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản, trước mắt vì hoang mạc chiến trường và phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 600 người, đặc thù thuộc tính 2, mỗi 40 ngày có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản. Trước mắt vì Tán Long Lĩnh phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 500 người, đặc thù thuộc tính 3, mỗi 50 ngày có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản. Trước mắt vì Vô Tận Địa Cung phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 400 người, đặc thù thuộc tính 4, mỗi 60 ngày có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản. Trước mắt vì Thiên Đô Sơn phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 300 người, đặc thù thuộc tính 5, mỗi 70 ngày có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản. Trước mắt vì Hồng Hoang Tháp phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 200 người, đặc thù thuộc tính 6, mỗi 80 thiên có thể chủ động đổi mới một cái dị giới phó bản. Trước mắt vì Vạn Xà Cốc phó bản không gian, mỗi ngày hạn chế nhân số 100 người. Giới thiệu, thông hướng dị giới không gian, sẽ có rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình phát hiện. Chu Diễm kiến tạo cái này kiến trúc về sau, tuy nhiên đối với mấy cái này dị giới phó bản rất là hiếu kỳ, nhưng hắn hiện tại có thể không có thời gian tự mình đi vào phó bản. Sau đó, Chu Diễm lập tức thông tri Quách Gia, để hắn điều động binh lính tiến về thăm dò những thứ này phó bản. Cái này phó bản số lần cũng không thể lãng phí, đồng thời để hắn ghi chép một chút liên quan tới những thứ này phó bản tin tức tương quan. Về sau, Chu Diễm lần nữa lấy ra một cái khác kiến trúc đi ra. Kiến trúc, sơn lâm, chủng loại, tài liệu loại, phẩm chất, A, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở sơn lâm tiến hóa làm thần một lâm, không phải là thần một đi. Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, thần một có thể là đồ tốt A, hắn lãnh địa kiến trúc có không ít đều cần cái này vật liệu gỗ đây, nhìn một chút cái này kiến trúc phẩm chất, phát hiện chỉ là SSS phẩm chất kiến trúc, nhưng Chu Diễm cũng không thèm để ý, đem thăng cấp, đồng thời thăng cấp cái này kiến trúc tài liệu hắn cũng có, đem tăng lên tới 70 cấp về sau, Chu Diễm mới nhìn hướng cái này kiến trúc tư liệu, kiến trúc, thần một lâm, đẳng cấp, 70 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, tăng lên cao cấp thần một xuất hiện xác suất, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên đốn củi sư đốn củi hiệu suất, đặc thù thuộc tính 3, tăng lên đốn củi sư kỹ năng kinh nghiệm, đặc thù thuộc tính 4, đề cao vật liệu gỗ đổi mới tốc độ, đặc thù thuộc tính 5, giảm xuống đốn củi sư thể năng tiêu hao, đặc thù thuộc tính 6, cách mỗi 12 giờ, nhất định soát một nhóm mới lục tinh trở lên thần một, số lượng tùy cơ, đặc thù thuộc tính 7, cách mỗi 12 giờ, nhất định soát một nhóm mới thất tinh trở lên thần một, số lượng tùy cơ. Chu Diễm kiến tạo tốt cái này kiến trúc về sau, cũng thông tri Tuân Úc, để hắn an bài tương ứng nhân thủ đi vào chặt cây, nhìn xem bên trong vật liệu gỗ sản xuất cùng hiệu suất nhiều hay không. Đêm hôm nay lấy được 2 tòa kiến trúc đều cho xây tạo hoàn tất về sau, Chu Diễm bắt đầu tiến vào phòng bế quan, tiến hành tu luyện. Ngày thứ 2 thời điểm, liền tiếp tục tại sân thi đấu lột những người khác bảo vật, nhưng hôm nay thu hoạch so với hôm qua ít đi rất nhiều, mà lại một cái kiến trúc cũng không có đoạt tới tay, để Chu Diễm 10 phần thất vọng. Duy nhất một kiện đồ tốt là một kiện linh khí, Chu Diễm chiến thắng về sau, đem linh khí ban cho lãnh địa Hoắc Khứ Bệnh, đến mức còn lại anh hùng, cũng chậm sớm sẽ có. Âu Giả Tử về sau lại luyện chế thành công 2 kiện linh khí, tốc độ vẫn là thật mau, đại khái nửa tháng liền có thể luyện chế thành công 1 thanh. Nhưng Âu Giả Tử hiển nhiên không hài lòng, hắn hiển nhiên còn là muốn luyện chế ra thánh khí, nhưng Chu Diễm để hắn không cần phải gấp, thánh khí cũng không phải muốn luyện chế liền có thể luyện chế ra tới. Mỗi một chiếc thánh khí thành công đều có thể bởi vì dẫn động thiên địa dị tượng, tựa như lần đầu tiên thời điểm như thế, đến mức những người khác, ngoại trừ Jerry có thể luyện chế linh khí bên ngoài, những người khác đoán tạo mức độ đều còn không có đạt tới yêu cầu, nhưng bọn hắn đều đang cố gắng, tin tưởng tại không lâu sau đó, bọn họ cũng có thể luyện chế ra linh khí, đến mức tài liệu, lãnh địa hiện tại thật đúng là không thiếu, Kim Tam ức bao giờ cũng đều đang thu thập các loại khoáng thạch, vô luận bọn họ cần gì dạng tài liệu, lãnh địa trên cơ bản cũng là có thể tìm tới, coi như tìm không thấy, chỉ cần báo cáo về sau, cũng sẽ có người để Kim Tam ức cố ý đi mua sắm. Chu Diễm lại tại sân thi đấu ở một thiên, thẳng đến thứ ba thiên tài rời đi, chủ yếu bởi vì anh hùng của hắn đều quá mạnh, đến sau cùng đều không người cùng hắn cạnh tranh, cảnh giới quá cao anh hùng hắn lại không có, cho nên Chu Diễm cũng cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao biết địa phương này, không bằng liền chờ qua một đoạn thời gian lại tới nơi này. Chương 568, Kim Diệp không lâu phải ngủ say, trở lại Tử Vi học viện về sau, Chu Diễm cũng chuẩn bị để lãnh địa người chuẩn bị sang năm, toàn bộ lãnh địa lần nữa bắt đầu bận rộn, khắp nơi đều là một bộ hỉ khí dương dương hình ảnh, tại sao muốn treo màu đỏ đèn lồng a? Kim Diệp nhìn đến Chu Diễm tại lãnh địa về sau, cũng kết thúc tu luyện, chạy đến Chu Diễm trên bờ vai, Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng ở bên người, cảnh giới của bọn hắn đã rất cao, trong thời gian ngắn, là không nhìn thấy quá lớn tiến bộ, đây là làm qua năm chuẩn bị. Chu Diễm hồi đáp, cái gì là sang năm? Kim Diệp lộ ra hết sức tò mò, Kim Diệp, Ám Thiên, Lưu Ly ba người đều là Long tộc, bọn họ Long tộc có thể không có cái gì sang năm, tăng thêm bọn họ Long tộc thọ mệnh bản thân thì 10 phần dài, qua không sang năm đều không có quá lớn khác nhau, sang năm, cũng là chúc Tết đón người mới đến, kết thúc một cái năm tháng, lại mở ra một cái mới năm tháng ý tứ. Chu Diễm chỉ có thể giải thích như vậy, kỳ thật, hắn cũng không biết mình nói có đúng hay không, há, giống như thật có ý tứ. Kim Diệp nói ra, mấy người tại lãnh địa bên trong đi dạo, sau đó một tên quản hàng tiên nữ tìm tới Chu Diễm, lĩnh chủ, Quách gia cùng Tuân Úc tới gặp. Quản hàng nữ binh mở miệng nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hắn biết đại khái hai người này là đến vì sự tình gì, hẳn là hai ngày trước kiến tạo kiến trúc sự tình, bọn họ ở đâu? Chu Diễm hỏi, tại Thiên Đế Hành Cung. Quản hàng nữ binh trả lời, từng. Nhẹ gật đầu, Chu Diễm mang theo Kim Diệp đi tới Thiên Đế Hành Cung. Lĩnh chủ, đây là dị giới không gian có 6 cái phó bản tư liệu, ta đều đã chỉnh lý tốt. Quách gia đem một phần văn kiện đưa cho Chu Diễm, đây là dùng bút máy chữ viết. Chu Diễm cười cười nói, Quách gia, viết không tệ lắm, xem ra đã thuần thục nắm giữ dùng bút máy viết chữ. Quách gia cười cười, vừa mới bắt đầu tuy nhiên rất không quen, nhưng loại vật này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có rất khó khăn, luyện nhiều một đoạn thời gian liền có thể học được. Lĩnh chủ, đây là thần một lâm, tư liệu, như ngài chỗ nghĩ như vậy, cái này, thần một lâm, đều là ra sân thần một, nhưng cửu tinh thần một lâm, mỗi ngày xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp. Tuân Úc cũng đem tư liệu của mình đưa cho Chu Diễm, nhẹ gật đầu, Chu Diễm hồi đáp, thần một lâm đẳng cấp mới 60 cấp, trong khoảng thời gian này ta sẽ mau chóng đem tăng lên tới 90 cấp, dạng này xuất hiện cửu tinh vật liệu gỗ liền sẽ thêm lớn hơn nhiều. Tuân Úc cũng cảm thấy là như vậy, vẫn còn có sự tình sao? Chu Diễm nhìn về phía hai người lại cùng Chu Diễm nói một lần lãnh địa sự tình, Chu Diễm cùng hai người đàm luận một phen về sau, hai người lúc này mới hài lòng rời đi. Tuy nhiên lãnh địa rất nhiều chuyện đều giao cho bọn hắn xử lý, nhưng vẫn còn có chút địa phương cần hắn đến xử lý, dù sao, giữa bọn hắn hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, đối rất nhiều thứ cách nhìn cũng sẽ có điều khác biệt. Chu Diễm cũng để cho lãnh địa người mau chóng nhiều học tập nắm giữ Thương Lang đại lục hiện đại hóa kiến thức, hơn nữa còn mua không ít các loại hiện đại hóa thư tịch để bọn hắn nhìn, cũng có quan hệ với phương diện quân sự thư tịch, cái này loại thư tịch bình thường đều là võ tướng nhóm nhìn, đến mức Quách gia bọn họ, đại đa số đều là nhìn một số đối bọn hắn có trợ giúp thư tịch. Chu Diễm xem hết tư liệu về sau, sờ lên Kim Diệp cái đầu nhỏ nói ra, có muốn hay không đi vào phó bản, thật tò mò, đi xem một chút đi. Kim Diệp nhẹ gật đầu, Chu Diễm nhìn về phía Ám Thiên cùng Lưu Ly, đối bọn hắn nói ra, các ngươi kỳ thật không cần một mực theo, lại không có nguy hiểm gì, muốn không đi tu luyện đi, hai người một mực cùng ở bên cạnh hắn hoàn toàn quá lãng phí, còn không bằng để bọn hắn nói thêm thăng một số thực lực, tại lãnh địa các ngươi thì tự do hoạt động đi, chờ sau này ra lãnh địa lại đi theo bên người chúng ta liền tốt. Kim Diệp cũng không muốn hạn chế hai người, dù sao tại lãnh địa, hắn căn bản không có nguy hiểm. Vậy được rồi. Ám Thiên cùng Lưu Ly nhẹ gật đầu, sau đó mỗi người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Kim Diệp nói ra, không vội, trước đi một chuyến tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chu Diễm mang theo Kim Diệp, bay thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện ở phía trên, tư thế oai hùng vô hạn Nam Cung Phó Xạ, ngay tại đại điện nơi nào đó luyện tập đao pháp, ở bên cạnh, Hiên Viên Thanh Phong cũng ở bên cạnh, Chu Diễm, ngươi đã đến. Hiên Viên Thanh Phong nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên, đồng thời sờ lên Kim Diệp nói ra, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ rất lâu đều không có gặp ngươi. Kim Diệp mười phần bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, dựa theo tuổi tác tới nói, ngươi xưng hô ta là lão tổ tông đều không đủ, có thể các ngươi luôn luôn gọi ta tiểu gia hỏa, làm rồng thật sự là quá khó khăn, liền kêu là ngươi tiểu gia hỏa, ai để ngươi chưa trưởng thành. Hiên Viên Thanh Phong đem Kim Diệp nâng trên tay cười hì hì nói, cái này lại không phải lỗi của ta, ta đã buông ra ăn, cũng không dài cái ta cũng rất bất đắc dĩ a. Kim Diệp hồi đáp, Chu Diễm nghe xong, nhất thời cười to nói, còn không phải là bởi vì thiên phú của ngươi quá mạnh, huyết mạch quá thuần, dẫn đến ngươi cần rất năng lượng khổng lồ mới có thể trưởng thành, ta mỗi ngày đều ăn không ít, ăn đan dược đều ăn vào ta bây giờ thấy đan dược, thì không đói bụng. Kim Diệp cũng rất bất đắc dĩ, vậy liền gặm linh dược a, lần trước nhìn đến có chuyên môn vì ngươi chế tác linh tài món ngon, nhìn ngươi không phải ăn đến thẳng hạnh phúc a. Hiên Viên Thanh Phong nói ra, là không tệ, nhưng mỗi ngày ăn cũng sẽ chán ăn a, tăng thêm ăn những vật này, thân thể ta theo không kịp tiêu hóa năng lực, nhưng ta có thể cảm giác được, qua một đoạn thời gian ta liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn đến hẳn là có thể đầy đủ thành lâu một chút. Kim Diệp mỗi ngày đều cần ăn đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, liền xem như thần long, như thế cái phương pháp ăn, thể nội tiêu hóa năng lực cũng theo không kịp hắn ăn tốc độ, cái kia hẳn là chuyện tốt, ngủ say hẳn là sẽ không quá lâu đi. Chu Diễm hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng 10 ngày nửa tháng, hoặc là thời gian mấy tháng cũng nói không chính xác, đối với chúng ta long tộc tới nói, coi như mấy năm cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Kim Diệp trả lời, long tộc thọ nguyên đã lâu, mấy năm, mấy chục năm trong mắt bọn hắn, cũng bất quá tương đương với nhân loại mấy ngày mà thôi, chủng tộc khác biệt, đối với thời gian khái niệm tự nhiên cũng là khác biệt, tựa như hắn bạch hổ, cũng là bởi vì ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, đến bây giờ đều còn tại ngủ say, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này. Nam Cung Phó Xạ thu hồi đao, đi vào Chu Diễm trước mặt, mang các ngươi đi tới mấy cái phó bản, thật có ý tứ. Chu Diễm nói ra, phó bản. Nam Cung Phó Xạ nghe xong, sau đó hỏi, nghe người khác nói lên qua, giống như có thể đi hướng một thế giới khác một dạng, các ngươi muốn là nhàm chán thời điểm, có thể đi xem một chút điện ảnh, dạo chơi lãnh địa, đi thần bí siêu thị, cửa hàng nhìn xem, cũng có thể đi tới một số phó bản, lãnh địa kiến trúc rất nhiều, hoạt động cũng rất nhiều, cũng không phải là không có tiết mục giải trí. Chu Diễm cảm thấy để cho các nàng tiếp xúc nhiều một số hiện đại lời nói đồ vật cũng là rất tốt, tỉ như có thể xuyên một số hiện đại y phục trên người cũng là rất tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, một đám người hướng về dị giới không gian mà đi. Chương 569, Hồng Hoang Tháp, dị giới không gian kiến trúc, chính là một cái phó bản loại hình kiến trúc. Nguyên lai Chu Diễm cho rằng, cái này kiến trúc cũng hẳn là một cái cùng loại có thể giết quái tăng hồn tệ phó bản. Nhưng tình huống chân thật lại cũng không phải như vậy. Dị giới không gian hiện tại có 6 cái phó bản, liền lấy cái thứ nhất phó bản hoang mạc chiến trường tới nói, cái này phó bản thế giới chính là một cái chân thực dị giới, mà lại những thứ này phó bản chỉ là hạn chế mỗi ngày tiến vào nhân số, cũng không hạn chế ở bên trong dạo chơi một thời gian dài ngắn, cũng chính là ở bên trong ngốc bao lâu, chỉ cần không chết, cái kia cũng có thể một mực ở lại. Chính là bởi vì như thế, tiến vào bên trong về sau, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.